Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392 bồi đệ đệ chơi, canh 3, cổ hành ngọc cắn răng, đôi tay nắm chặt thành quyền, đáy lòng một cổ điên cuồng ý niệm bốc cháy lên, chụp cả ngày diễn, Thư Trừng trở lại khách sạn, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, rửa mặt lúc sau từ trong phòng tắm đi ra. Liền thấy được mỗ nam nhân chưa cái đó điện, Thư Trừng một tay dùng khăn lông xoa xoa tóc, một cái tay khác xẹt qua màn hình di động cấp nam nhân hồi bát qua đi. Vì thiếu niên thanh thanh đạm đạm tiếng nói lộ ra lười biếng hương vị xuyên thấu qua điện thoại. Truyền vào nam nhân trong tai, Vinh Tuyển Dịch nhìn thoáng qua trên bàn sách các loại tư liệu phân tích. Đứng dậy đi đến ban công, trầm thấp tiếng nói vang lên, đang làm gì? Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Lười biếng lười chà lau trên tóc vệt nước, bồi đệ đệ chơi, thiếu niên nhợt nhạt tiếng cười làm Vinh Tuyển Dịch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bồi đệ đệ chơi, gia hỏa này giống như không có đệ đệ đi, từ từ, đệ đệ, ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch đỡ chán, khóe môi nhịn không được hơi trừu, nàng cũng không có thứ này đi. Nghe nói ngươi ngày mai có hôn diễn, nam nhân quyết đoán lựa chọn nói sang chuyện khác, ân, thiếu niên nhướng mày, con ngươi mang theo hài hước ý cười, về sau còn sẽ có giường diễn, nam nhân nghe thiếu niên nói. Sắc mặt nháy mắt hắc trầm một mảnh, ngươi là cố ý muốn tức chết ta sao? Thư Trừng nhìn bị cắt đứt điện thoại, không tự giác ở trong đầu là một người nam nhân nhíu mày biểu tình bao xứng với khoa trương văn tự. Thăng ngươi là muốn tức chết ta sao thăng, cứ như vậy nghĩ thiếu niên cười lên tiếng, nam nhân nghe điện thoại kia đầu thấp thấp tiếng cười, sắc mặt càng thêm hắc trầm, ca, một tiếng đem điện thoại cắt đứt, Thư Trừng nhướng mày nhìn đột nhiên bị quải rớt điện thoại. À nam nhân, bên kia, Vương Đạo trong lúc ngủ mơ nhận được một chiếc điện thoại. Vương Đạo mơ mơ màng màng mở to mắt, cầm lấy điện thoại, ai à. Đại buổi tối đánh cái gì điện thoại? Là ta, một cái trung khí mười phần thanh âm vang lên. Lão sư, Vương Đạo lắc lắc đầu, lập tức thanh tỉnh lại đây. Đã trễ thế này lão sư còn không có ngủ sao? Điện thoại kia đầu, qua tuổi 40 nam nhân nhíu mày. Đánh ngáp một cái, ngươi cho rằng ta không nghĩ ngủ à? Đại buổi tối bị một chiếc điện thoại đánh thức, còn không có, nam nhân xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Người đoàn phim có phải hay không có một cái kêu Thư Trừng? Thư Trừng, Vương Đạo nhíu mày, hắn làm sao vậy, ngài nhận thức hắn, không quen biết, nam nhân hồi phục, bất quá nàng địa vị rất đại, nghe nói nàng ngày mai có một hồi hôn diễn. Đúng vậy, Vương Đạo cung cung kính kính trả lời, triệt đi, kịch bản hơi sửa một chút, nam nhân nhăn lại mi. Bổ sung một câu. Kia nha đầu địa vị không phải giống nhau đại, Vương Đạo nghe nam nhân kia một câu kia nha đầu. Nháy mắt bị lôi tới rồi. Lão sư, ngài xác định ngài không có nói sai. Nam nhân đánh ngáp một cái. Ta nói sai cái gì? Vương Đạo gằn từng chữ một nói. Kia, nha, đầu, không đúng sao? Nam nhân nhăn lại mi. Thư Trừng là nam sinh, Vương Đạo hướng nam nhân giải thích nói. Ta dựa. Nam nhân đột nhiên thét chói tai, nghe đồn là thật sự. Vương Đạo nhíu mày, cái gì nghe đồn, hảo hảo hảo, nam nhân bị kích thích được hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Đáy mắt lập lòe bát quái quang mang, đừng động quá nhiều, dù sao là ngươi đắc tội không nổi đại nhân vật vị kia vẫn luôn bị truyền không gần nữ sắc là bởi. Vì yêu thích nam sắc, đại gia cũng chính là đương chê cười nghe một chút, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Hết chương.